Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Chương 107: Chế tạo thương cấp bậc. Converter dung kiều cầu phiếu ở tinh tế thương minh trong. Khoa học kỹ thuật cấp 3 trình độ. Tương đương với dẫn đầu trái đất phát hiện có trình độ khoa học kỹ thuật 5 đến 20 năm tả. Hữu tình huống, nói cách khác, hiện trên trái đất khoa học kỹ thuật tương đương với vô hạn tới gần trình độ khoa học kỹ thuật cấp 3 trình độ, hoặc là nói, khoa học kỹ thuật cấp 3 nhất sơ kỳ trình độ. Không phải lý trí không muốn chọn cao cấp hơn trình độ khoa học kỹ thuật máy tập thể dục tay là chọn, hắn cũng không tới, trước không nói giá cả, vượt qua trình độ khoa học kỹ thuật cấp 3 cơ giới. Cơ bản nhất, đã không phải là dùng điện làm nhiên liệu. Hơn nữa, vào bến, thủ tục đặc biệt rườm rà. Còn muốn bị tinh tế thương minh thu lấy cách xù quan thuế. Lấy tinh tế thương minh, cố định đòi tiền tính cách. Tiền chuyên trở, quan thuế, cùng các phí dụng, tuyệt đối nếu so với dụng cụ bản thân, đắt tiền gấp mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần không dứt. Ở tinh tế thương minh trong, cấp thấp khoa học kỹ thuật tinh cầu, hoặc là nói cấp bậc thấp mặt vị thế giới, hướng đẳng cấp cao thế giới bán ra vật phẩm, chi phí không hề cao, cũng không có quá nhiều hạn chế. Chỉ cần ngươi bên này muốn bán, bên kia muốn mua là được. Nhưng là nếu như cao cấp khoa học kỹ thuật tinh cầu, hoặc là đẳng cấp cao mặt vị thế giới chế tạo thương, phải hướng cấp bậc thấp mặt vị bán ra hàng hóa, coi như chẳng phải dễ dàng. Chẳng những cần ngẩng cao quan thuế cùng đặc biệt ngành phê duyệt, càng cần hơn hai bên đồng thời nộp đặc thù chi phí. Tinh tế thương minh giải thích là phòng ngừa cấp bậc thấp tinh cầu chịu đựng không khoa học kỹ thuật, hoặc là nào đó hạng kỹ thuật đột nhiên đến, phát sinh đứt đoạn thức nhảy, mang đến thế giới sụp đổ tính nguy hiểm. Rất nhiều thế giới đẳng cấp cao sản vật, đối với thế giới cấp bậc thấp, cũng là cấm buôn bán ra. Dĩ nhiên, mặt sau này còn cộng thêm một quát hồ. Tinh tế thương minh thành viên cấp bậc, có nhất định quyền quyết định. Nói cách khác, đẳng cấp cao chế tạo thương, là có thể từ đẳng cấp cao thế giới, hướng thế giới cấp bậc thấp dẫn nhập kỹ thuật, khoa học kỹ thuật, hoặc là nào đó hạng học thuật sản nghiệp. Trong này tiêu chuẩn đánh giá thế nào? Tất cả đều có, tinh tế thương minh, đánh giá. Cũng chính là có được hay không? Thu người bao nhiêu tiền? Đều là người ta một câu nói. Người tình nguyện có thể, không vui cũng có thể. Tinh tế thương minh có cuối cùng giải thích quyền lợi, nhưng là tinh tế thương minh không có nghĩa vụ cùng cần thiết hướng dưới cờ tất cả thành viên tiến hành giải thích. Cho nên, lý trí bây giờ tối đa chỉ có thể mua được trên tinh cầu khoa học kỹ thuật cấp 3 sản vật. Nếu như vượt qua trái đất khoa học kỹ thuật quá nhiều, còn để cho tinh tế thương minh thu lấy thuế quan đáng lể, tiền ngược lại là thứ yếu. Vấn đề là còn cần thời gian phê duyệt. Phê duyệt bất quá như thường không bán được, hắn liền khiếu nại. Quyền lợi cũng không có, không có biện pháp. Ai kêu lý trí bây giờ chỗ số 67 tinh tế thương minh chế tạo thương cấp bậc quá thấp, hơn nữa không có chút nào quyền phát biểu. Đây có lẽ cùng lý trí chế tạo thương cấp bậc tăng lên tới trong cao cấp lúc này sẽ tốt hơn rất nhiều. Từ chế tạo thương cấp yếu ớt thăng cấp đến chế tạo thương cấp thấp, cần có 1 tỷ Mỹ Kim tài sản, số tiền này lý trí ngược lại là có thể cầm ra được. Nhưng hắn còn không muốn chỉ là vì tăng lên tinh tế thương minh bên trong chế tạo thương cấp bậc. Cứ làm như vậy, cái này bút một bên khổng lồ vốn, rất dễ dàng bị người cố ý phát giác được. Từ từ tăng lên, dù sao công xưởng thế giới bên kia tốc độ phát triển rất nhanh. Chỉ cần hắn muốn, tùy tình có thể đem bên kia tài sản trị giá, bắt được tinh tế thương minh cùng trong thế giới hiện thật tới. Ở bây giờ nhìn lại, từ chế tạo thương cấp yếu ớt. Thăng chế tạo thương, cấp thấp, độ khó đã không phải là rất cao. Nhưng là lý trí hỏi anh trụ tử sau này biết, muốn ở trong thế giới hiện thật trở thành trong cao cấp chế tạo thương. Dù là lý trí có công xưởng thế giới bên kia thêm được, cũng không phải quá dễ dàng. Cấp thấp chế tạo thương, thăng, sơ cấp, chế tạo thương, cần muốn chế tạo thương tài sản đạt tới 10 tỷ Mỹ kim quy mô. Hơn nữa có thế giới bây giờ sức ảnh hưởng nhất định. Chế tạo thương sơ cấp, thăng chế tạo thương, trung cấp, cần muốn chế tạo thương tài sản đạt tới 100 tỷ Mỹ kim quy mô. Hơn nữa có thế giới bây giờ sức ảnh hưởng nhất định. Ở tinh tế thương minh, trong có tương ứng quyền phát biểu. Lời này tiếng nói quyền, có thể thông qua ở tinh tế thương minh tiếp nhận, đổi trác, phát bố trí nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ để đạt được. Cũng có thể là vốn quyên hiến. Tóm lại chế tạo thương ở trong tinh tế thương minh, đổi trác tần số càng cao, đổi trác số tiền càng nhiều, mua trong tinh tế thương minh hàng hóa giá trị càng lớn, quyền phát biểu cũng càng nhiều. Chế tạo thương trung cấp, cần muốn chế tạo người ở trong tinh tế thương minh, có 500 cái nhiệm vụ, đổi trác, mua cùng ghi chép. Tất cả đổi trác số tiền không thể thấp hơn 50 tỷ Mỹ kim. Chế tạo thương trung cấp, thăng, cao cấp, chế tạo thương cấp bậc, liền càng kỳ quái hơn. Đầu tiên cần thực tế thế giới bây giờ, hoặc là trong tinh tế thương minh tổng tư sản đạt tới 1.000 tỷ. Trillion, Mỹ kim, thế giới bây giờ có thuộc về mình, lãnh địa, có, tương đương, sức ảnh hưởng. Càng cần hơn 5.000 cái nhiệm vụ, đổi trác, mua cùng ghi chép, tất cả đổi trác số tiền không thể thấp hơn 500 tỷ Mỹ kim. Chỗ, tinh tế thương minh, địa vực bên dưới phân minh bên trong, quyền phát biểu chỉ số không thấp hơn, trung cấp. Còn như cái này, trung cấp, quyền phát biểu chỉ số đại biểu có ý gì? Liền anh trụ tử cũng không biết. Nó có quyền hạn đã không tra được cao cấp chế tạo thương nội dung. Ở đi lên còn có đại chế tạo thương. Vậy thì càng nói chuyện vớ vẩn. Trước không nói 10 tỷ tỷ Mỹ kim, có 102 tinh cầu thuộc về mình lãnh địa phạm vi. 5.000 tỷ đổi trác ngạch độ đợi một chút. Dù sao quy củ nhiều hơn, đã không phải là chỉ có tiền liền có thể giải quyết. Còn có mình thế lực. Ở tinh tế thương minh địa vực bên dưới phân minh bên trong, có đầy đủ sức ảnh hưởng mới có thể thăng cấp đi lên. Về phần đang đại chế tạo thương trên, còn có cái gì anh trụ tử cũng không thể nói. Bất kể là đối với anh trụ tử hay là đối với lý trí mà nói, những thứ đó cũng quá xa vời. Chế tạo thương trung cấp, lý trí hợp lại còn có thể lên. Còn như cao cấp chế tạo thương, anh trụ tử cảm thấy ở lý trí mấy năm sống có thể tăng lên cũng đã không tệ. Chỉ cần lý trí có thể trở thành cao cấp chế tạo thương, vậy nó thoát khỏi cái này cái kim loại vỏ thì có hy vọng. Còn như đại chế tạo thương, chớ hòng mơ tưởng muốn trở thành hơi lớn chế tạo thương, thật quá khó khăn. Chí ít ở anh trụ tử trong lòng thì cho là như vậy. Trong tinh tế thương minh, chí ít ở tinh tế thương minh địa vực bên dưới thương minh bên trong, đại chế tạo thương đã là có thể đi ngang. Liền tinh tế thương minh phân minh cũng phải cân nhắc đại chế tạo thương, đa số đề nghị. Ở anh trụ tử xem ra, đại chế tạo thương đã là tinh tế thương minh địa vực phân minh bên trong cao cấp nhất nồng cốt tồn tại. Mấy năm sống chỉ có thể trở thành cao cấp chế tạo thương. Lý trí không nhịn được ha ha cười lên, nhìn anh trụ tử nói, trong 10 năm ta là có thể trở thành cao cấp chế tạo thương. Anh trụ tử ngươi có tin hay không? Không tin. Anh trụ tử chút nào cũng không do dự. Lý trí nghiêng đầu nhìn hắn nói, nếu không chúng ta đánh cuộc đi, nếu như ta có thể trong 10 năm thành là cao cấp chế tạo thương mà nói, liền đem ngươi linh hồn chuyển tới một cái trẻ tuổi phái nữ trong thân thể đi. Đến lúc đó, ngươi hầu hạ ta 100 năm, như thế nào? Anh trụ tử nghe Lý Trí mà nói, đến không cảm thấy hắn là làm trò đùa, mà là rất nghiêm túc suy tư mấy giây, mới hồi đáp, 100 năm thời gian quá dài, tối đa chỉ có thể 50 năm, nếu như đáp ứng, đánh cuộc có thể có hiệu lực. Lý Trí cũng chỉ thống khoái miệng, thuận miệng vừa nói như vậy, trong 10 năm có thể trở thành cao cấp chế tạo thương, tốt nhất. Không thành được, hắn cũng không biết tổn thất cái gì. Phải, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy. Lời nói làm trò đùa nói qua đi. Nghiêng đầu liền quên, Lý Trí tiếp tục tìm mà hắn cần, máy tập thể dục tài. Khoa học kỹ thuật cấp 3 thế giới hắn có thể sử dụng máy tập thể dục tài rất nhiều. Dĩ nhiên cao cấp nhất hắn không lấy được. Toàn bộ cần tinh tế thương minh tiến hành khảo hạch. Khảo hạch thông qua sau này mới có thể mua. Yêu cầu thời gian quá lâu, cũng quá phiền toái, Lý Trí tạm thời sẽ không đi lựa chọn. Giá cả bây giờ đến không phải yếu tố chủ yếu nhất. Có ít thứ tốt thì tốt, mấu chốt là mua lại chỉ có thể để. Theo hắn bây giờ thân thể tố chất căn bản là không tới. Anh trụ tử, ngươi có cái gì tốt đề cử khoa học kỹ thuật sản phẩm chưa? Quá nhiều dụng cụ, để cho Lý Trí ánh mắt cũng chọn sai. Không biết làm sao chỉ có thể quay đầu nhìn về phía bên người anh trụ tử hỏi. Xem qua thân thể của ngài tư chất báo cáo, đề cử ngài tạm thời chọn mua một máy 77 bỏ túi tư nhân máy tập thể dục. Có thể để cho ngài trong vòng thời gian ngắn, biên độ lớn tăng lên thân thể các hạng tư chất. Ngoài ra còn có thể lại chọn một máy D6 hình thân thể khôi phục dáng. Ở đi qua vận động kịch liệt sau đó, có thể ở trong thời gian ngắn để cho ngài khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vì là D6 hình thân thể khôi phục dáng ở ngài thế giới bây giờ trong có nhất định chữa bệnh công dụng, cho nên cần sinh ra nhất định tăng trị giá quan thuế. Nhưng là phê duyệt thủ tục hẳn rất mau. Sẽ không bị tinh tế thương minh đem đơn đặt hàng chặn lại. Anh trụ tử hơi dừng lại một giây đồng. Hồ sau đó, lại nói, nếu như ngài tiền mặt đầy đủ mà nói, đề nghị ngài có thể mua 3 cây vi lượng hình thuốc gen. Phối hợp sử dụng vi lượng hình thuốc gen thuộc về khoa học kỹ thuật cấp 3 chóp đỉnh nhất sản phẩm. Xen vào khoa học kỹ thuật cấp 3 đỉnh cấp cùng cấp 4 khoa học kỹ thuật trung học cơ sở bưng thời kỳ. Sản vật, vốn là nhóm tính không mua được, nhưng là thành tựu, khen thưởng. Tinh tế thương minh quy định, mỗi một cấp bậc người chế tạo, đều có thể mua 3 cây giống như là tự thân chế tạo thương cấp bậc, thuốc gen, sản phẩm. Cho nên, lấy ngài bây giờ chế tạo thương, cấp yếu ớt, cấp bậc. Có thể mua được 3 cây, yếu ớt hình, thuốc gen. Lý Trí sững sốt một chút. Cau mày nói, thuốc gen, ổn định sao? Đừng đang dùng sau này. Chuỗi di truyền biến dị. Hắn cũng không muốn thành cái quái vật gì. Đến lúc đó dù là có nhiều tiền hơn nữa. Còn có lông dùng à? Sinh không thể yêu. Sợ là chỉ có tự sát một đường. Anh trụ tử nói khẳng định. Hết sức ổn định, đã đi qua cấp 9 khoa học kỹ thuật thế giới sửa đổi chứng nhận. 100% không tác dụng phụ, bản thân bán ra chính là ổn định hình, thuốc gen. Cũng không phải là mạnh dạn hình, thích hợp bất kỳ loài sử dụng. Cho nên ở vấn đề an toàn ở trên, ngài hoàn toàn không cần lo lắng. Cái này còn được, Lý Trí gật đầu một cái, hỏi, vi lượng hình. Thuốc gen, bao nhiêu tiền một chi? 10 triệu Mỹ kim, ngài chế tạo thương cấp bậc, nhiều nhất có thể mua 3 cây, không cần tinh tế thương minh tiến hành khảo hạch phê chuẩn. Anh trụ tử nói, Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi, cái này 3 cây, vi lượng hình, thuốc gen, chỉ có thể ta tự sử dụng sao? Tinh tế thương minh không có rõ ràng quy định. Anh trụ tử trả lời. Không có rõ ràng quy định, Lý Chí thở phào nhẹ nhõm, nếu không có rõ ràng quy định, đó chính là nói, muốn cho ai dùng là có thể cho ai dùng. 10 triệu Mỹ kim một chi, giá cả có thể không tiện nghi à? Bất quá đối với Lý Chí bây giờ giá trị con người mà nói, nhất định chính là mưa bụi, mua, hạn chế bán ra đồ, không thể nói cũng là đồ tốt, chí ít có thể xếp loại đến cướp tay hàng nhóm. Có cần hay không trước mua rồi hãy nói, cho dù là sau này mình không cần, không phải còn có thể cho người khác dùng sao? Vật này, nghe anh trụ tử ý, có bệnh chữa bệnh, không bệnh cường thân, đều có thể làm, vạn năm nhân sâm, sử dụng. 77 bỏ túi tư nhân máy tập thể dục, cùng D6 hình thân thể khôi phục dáng. Giá cả so 3 cây, yếu ớt hình, thuốc gen còn đắt hơn. 77 bỏ túi tư nhân máy tập thể dục, cần 1.600.000 Mỹ kim. D6 hình thân thể khôi phục dáng, giá cả càng kỳ quái hơn. 5.400.000 Mỹ kim, đều là miễn cước phí đưa về đến nhà giá cả. Hai máy xài Lý Trí dòng giá 70.000.000 Mỹ kim. Hơn nữa 3 cây, vi lượng hình, thuốc gen, không nhiều không thiếu vừa vặn một cái 100.000.000 Mỹ kim. Lý Trí trực tiếp từ công xưởng thế giới chuyển tới tinh tế thương minh chương mục bên trong tới 1.100.000.000, đem chi phí trả, kiếm tiền chính là dùng để tốn. Tiền ở nhiều, thân thể xong rồi, vậy cũng cùng nói chuyện vớ vẩn vậy. Có tiền hay không, thân thể đều là trọng yếu nhất. Xài hết tiền, Lý Trí trong lòng cũng thư thản. Đơn giản huấn luyện đã tăng lên không được hắn quá nhiều thân thể tố chất. Hơn nữa hắn người này tương đối còn lười, không muốn đi phòng gym dây dưa thời gian, cho nên mới nghĩ đến lệ thuộc vào khoa học kỹ thuật sản phẩm. Bất kỳ đồ đều là một phân tiền một phần hàng, giá tiền đắt, vật kia cũng không biết kém đi nơi nào. Anh trụ tử, ta đi trước, có chuyện gì phát tin tức liên lạc ta. Lý Trí từ ghế kim loại lớn từ trên dưới tới, hướng quang môn đi tới, vừa đi một bên ngáp một cái, thời gian không còn sớm, ngày mai còn đi Trụy Tinh lâu đâu. Hề hề, tin tức sợ là đã truyền ra ngoài, không chừng sau lưng lại có bao nhiêu người chờ ở xem mình cười nhạo chứ. Không có sao, hắn không sợ người khác chê cười, chỉ sợ đối thủ không chơi nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tuyencv.com/tasan-vo-csi-ton-ton. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.